Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tới cái ngày hẹn cái sân chơi ở trong cái hội trường Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm Quý Tỵ. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 8 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 này. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 ở trên đó này. Xin lỗi, giờ nói lại. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 8 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Chúng ta đúng theo lời hẹn là tề tụ lại cái hội trường, cái gọi là cái sân chơi, để nghiên cứu về cái tập sách nhỏ Hồi Ký Nhớ Ơn Thầy, tức là nội dung của cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Dạ, thầy nói luôn cái từ sau nữa rồi. Và nhân đây tôi cũng xin nói nhắc thêm để quên đó mà. Bắt đầu ngày nay chúng ta làm việc xong rồi, bỏ ba cái chủ nhật. Lần sau nhằm ngày 31 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 7 tháng 8 năm Giáp Ngọ. Xin thông báo trước Phật tử đi. Kính thưa đại chúng, tôi vừa quan sát cái hội trường đó, thì theo tôi thấy, tôi nhận xét là cái sân chơi của mình mà nếu mà nói theo văn nghệ, theo cải lương hay là theo các cái sân chơi khác, thì cái sân chơi của chúng ta nó có vẻ như nó trải dài. Trải dài có nghĩa là mình không được đắp khách, cho nên bây giờ phía dưới nó trống lỏng mà còn thưa dữ lắm, còn khoảng phần nửa nữa mới là đầy cái hội trường. Điều đó là để nói lên rằng là cái sân chơi của chúng ta không có cái sức hấp dẫn lắm. Và những người mà thích chơi về cái bông trong cái sân chơi này không được đông đảo cho lắm. Vì vậy mà cái hội trường trống nhiều. Tuy nhiên là tôi xin thưa với đại chúng, chúng ta đừng có nào núng cái đó. Không phải là cái chỗ nào mà thiết là đông là chỗ đó cái gì cũng tốt, cái gì cũng đúng, cái gì cũng hay, cũng phải vậy. Không phải có những cái chỗ mà không đông, người ta không quan tâm lắm, mà cũng không phải chỗ đó là cái chỗ có cái gì tệ hại hay là không hay đâu. Do vậy mà chúng ta nghĩ là nếu đông đầy đủ thì quý, tốt. Mà nếu càng ngày càng thưa thớt, đó cũng là một cái điều bình thường mà chúng ta không có gì phải nao núng hay là thối tâm, thối chuyển gì hết. Như có lần tôi nói với đại chúng đó, cách đây mấy chục năm có lúc tôi giảng đông dày nè, mà lần thứ ba còn chừng trăm, lần thứ tư còn chừng ba chục, lần thứ năm còn có năm người. Mà tôi dám giảng như vậy là 10 năm trời, 3, 4, 5 người trong một cái giảng được. Không có trở ngại gì đối với tôi hết. Nên những gì đó thì bây giờ đã qua đời rồi, lớn tuổi rồi, có những gì đi ngoại quốc, lớn tuổi rồi qua đời. Thành ra cái việc mà học Phật á, tôi xin thưa là có khó. Như nãy giờ tôi cũng gặp nhiều người đó, có nhiều người mới nói rằng là gặp tôi lần đầu, chưa nghe tôi giảng gì hết, gặp tôi lần đầu, rồi cũng ủng hộ, rồi cũng cúng tiền, rồi vân vân giống như vậy. Nhưng mà tôi xin báo trước là đối với tôi là khó nghe lắm. Tôi cảm ơn tấm lòng các vị, nhưng mà còn mà nếu mà thật sự mà nghe tôi kỹ rồi, chưa chắc là các vị quan nghênh tôi. Mà không quan nghênh tôi không có nghĩa là các vị không quý, không thương, mà tại vì là cái giáo lý của đạo Phật mà chúng ta nó không có phù hợp với cái căn cơ trình độ đó, thì mình nghe mình không hạp nổi, thậm chí còn chống đối nữa cả. Nhưng mà cái điều đó, thí dụ như người ta có chống đối cũng không có gì đáng quan tâm và gọi đó là trở ngại gì hết. Bởi vì giáo lý đạo Phật nó có cái thứ giáo lý gọi là khế lý, rồi còn có thứ giáo lý gọi là khế cơ, rồi còn có thứ giáo lý gọi là phương tiện. Mà cái giáo lý mà khế lý đó thì là nghe cái đó nó sâu sắc dữ lắm. Còn cái khế cơ đó là lượng theo cái yêu cầu của cái người nghe mà mình nói cho họ, để họ được vừa lòng họ nghe. Cái đó chưa phải thiệt giáo lý, chân lý là vậy đâu. Thành ra cái bài giáo lý mà gọi là khế cơ đó cũng gọi là giáo lý phương tiện. Mà phương tiện thì trên đường tu học á, cái kết quả không có cao, tuy nhiên là cũng vẫn có lợi ích. Nhưng mà cái lợi ích mà đạt tới cái đỉnh cao của đạo Phật đó, để mà đi tới cái chỗ và giải thoát cái giác ngộ đó thì không cao. Cho nên các Phật tử để ý cái đó. Bữa nay tôi dự kiến ở trong đầu tôi đó, tôi cúng dường, trình bày để cúng dường cho đại chúng nhiều vấn đề cần thiết lắm. Nhưng mà vì nhiều cho nên là sức có câu là dục tốc bất đạt, mình muốn mau quá cũng không thành công đâu. Do vậy cho nên là trong đầu của tôi là tôi muốn cúng dường trang trải, muốn dâng hiến tặng nhân các vị nhiều lắm, nhưng mà điều đó không thành tựu được. Thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu từ từ, các vị phải để ý ha, kiên nhẫn từ từ, nhất là cái mùa này nha. cái mùa này là hiện giờ cái mùa này đó, đại đế là nội đế ai cũng biết, tôi gọi là cái mùa vu lan báo hiếu. Trong 3 tháng an cư của chư tăng ni, trong 3 tháng cúng dường của các Phật tử, cúng rất dữ, siêng năng tinh tấn, lại lục khấn nguyện cầu xin rất dữ. Cái mùa này nó phát triển về diện mặt đó. Do vậy mà cái đầu đề hôm nay mà tôi muốn nói đó là tôi muốn nhắc rằng là các Phật tử tại gia hãy để ý về cái mùa này. Cái mùa Vu Lan, gọi là cái mùa Vu Lan báo hiếu này, nó phát triển kêu bằng quan đường, phát triển quan tưởng, nó phát triển mê tín dị đoan rất dữ ở trong cái mùa này. Tôi biết tôi nói cái điều đó là khó nghe đấy, phát triển rất dữ. Mà tôi nói là một câu thôi là nội đây trong này là có rất đông người không bằng lòng, nghe là không thích. Cái mùa này là cái mùa cúng cô hồn rất dữ, cúng Phật cũng nhiều, cúng tăng cũng nhiều, cúng chùa cũng nhiều, mà cúng cô hồn rất là nhiều, nhiều hơn hết trong các vị thần thánh khác cũng có. Sĩ nông công thương gì đều có cúng cô hồn hết. Nhưng mà tôi hỏi một câu thôi, các vị sẽ bất bình với tôi liền. Nói đây ai là người có thể trả lời được? Mời lên micro đây trả lời. Cô hồn là con ai? Tía của cô hồn là ai? Má của cô hồn là ai? Sinh tại bệnh viện nào, dưỡng đường nào, nhà bảo sinh nào mà có ra cái loại cô hồn? Nội đây không có một người nào trả lời được. Mà các vị trả lời không được là các vị ghét tôi. Các vị nói cái thật ra tự thân đây, nó nói cái gì kỳ cục vậy? Nhưng mà sự thật nó có kỳ. Nếu nó không có tía, nó không có má, nó không có ông nội bà nội ngoài bà ngoại thì từ đâu nó ra mà nó có cái loại cô hồn? Câu đó thôi mà trả lời không được. Vậy mà nội đây gần như có cúng hết. Như vậy cái cúng đó không phải là quan tưởng là gì, lại lục danh sinh cầu nguyện, cái thứ mà không bao giờ gặp. Từ vô tiền hóa hậu, ông bà cha mẹ tổ tiên ta cũng không bao giờ ai là gặp cô hồn, cũng không ai gặp tía má cô hồn. Vậy mà ai cũng cúng cô hồn, cũng cầu nguyện cho cô hồn giang sinh, nó giúp đỡ, nó phù hộ là sao? Nếu nó có khả năng giúp đỡ cho người khác, tại sao nó không giúp đỡ nó, để nó đi ăn xin, để cho nhờ ông thầy này bà sư kia mời mọc lại cúng nó mới có để ăn, còn bằng không là nó chết đói. Vậy thì nó hay cái chỗ nào mà nó giúp đỡ cho mọi người mà mọi người phải cúng nó, phải để cho nó phát triển ở trong cái mùa Vu Lan Thất Bại này? Cho nên là đơn giản như vậy ra mà Phật tử không đặt câu hỏi và không trả lời được, mà các vị tự thấy là an tâm để lo, để cúng cô hồn, để lại lục, để khấn nguyện cô hồn là sao? Nên nói đây ai trả lời đi, tại sao nó thành cô hồn? Ba nó là ai, má nó là ai? Không trả lời được. Ông nội ông ngoại nó là ai? Từ đâu nó xuống, hay là trên trời xuống, hay là dưới đất chui lên? Không có. Con đường là cái nhà quan, quan tưởng là cái tưởng, không có cái tưởng quan. Mê tín là những cái mà mình không gặp, mình không thấy, mình không nghe, mà mình nghe ai nói là không biết. Rồi vậy rồi mình cứ mình đinh ninh rằng có cô hồn, mình đinh ninh rằng có cái gọi là thân trung ấm, mình đinh ninh rằng là có cái cận tử nghiệp. Những cái từ đó đều là không phải của đạo Phật, của ngoại đạo tà giáo, không phải của đạo Phật. Cho nên nói hơi khó nghe, nói phải dựa vào kinh điển Phật. Thế thì bây giờ tôi xin nhắc lại là tin cô hồn là không có cơ sở, khoa học thì không có cơ sở rồi, mà tôn giáo là tôn giáo là thuộc về đạo Phật thiệt, cũng không có tên con hồn. Còn cái chữ mà cận tử nghiệp rồi đó là cũng ngoài đạo Phật giáo nó đặt ra. Sách đó là không phải sách của đạo Phật thiệt. Cái thân trung ấm, cái thân này ha, đây là ngoài đạo nó đặt ra đó. Cái thân này nó gọi là thân tiền ấm. Rồi cái khi mà chết rồi đó, nó đặt ra, nó nói rằng là chết rồi nó còn có một cái hồn. Cái hồn đó, nó xuất ra khỏi cái thân tiền ấm này, rồi nó chưa có đầu thai, nó ở trong không gian, trong không trung vậy đó, nó nhảy nó đi tới đi lui tùm lum ở trong đó. Cái này tôi có nói rồi lần đó mà. Rồi á, hãy nó thấy hai vợ chồng tao mới cưới về, tao yếm tao yêu nhau đó, à nó thấy cái người phụ nữ mà nó yêu á, cái thân trung ấm là nam, thì nó thấy cái người phụ nữ nó yêu, nó tưởng là vợ nó. Ngược lại thân trung ấm đó là nữ, thì nó thấy cái người nam á là con người tình của nó, rồi nó nhào vô, nó nhào đại vô, nhào kiểu nào không biết, tại ta đặt ta bảy ba mình làm sao mình biết được. Nó nhào vô cái nó dướng gọi là đầu thai, cái đó không trúng đạo Phật đâu. Do vậy cho nên là cái mình học Phật rồi mình phải dựa vào cái lời dạy của Phật, là phải suy gẫm văn như tư, tư như tu, chứ không thể nghe người ta nói rồi mình nghe theo. Cái chữ thân trung ấm đó là không được rồi. Tôi học người ta còn chê, người ta cho ba thứ: thiên cập ngục trung hữu thị tam di quá sanh. Họ lý luận rằng trời là quá sanh, địa ngục là quá sanh, cái thân trung ấm, cái thân mà gọi là cận tử nghiệp rồi thành cái thân trung ấm đó, là ba cái đó là quá sanh. Không phải, cái đó đặt điều nói tầm bậy. Chứ địa ngục không có. Cái mùa này nó phát triển địa ngục dữ lắm đó. Phát triển địa ngục, phát triển cô hồn, phát triển các vị thần thánh. Thành thánh tôi nói đây là tôi nói là các vị không chịu nổi đâu. Chứ tôi hỏi các vị nha, đã là một bà chú xứ xứ ở châu đốc hồi trước đó là vua Gia Long Phong, vua Gia Long mà Gia Long tổ quốc đó, đi ngang cái vùng châu đốc đó gặp tai nạn, ông khấn nguyện với bà chú xứ, nói chú xứ chứ chẳng biết cái mặt bài bà đó là sao, nhưng mà do đau chân thì hả miệng, sợ hãi quá rồi buộc lòng giái bà chú xứ phù hộ cho tôi, công chuyện tôi là làm được bình an, rồi từ sau khi mà tôi lên ngôi tôi thành tựu địa vị rồi tôi sẽ phong tặng, tôi có ơn bà chú xứ. Thì sau đó vua Gia Long thành tựu được rồi mới phong tặng cái bà xứ chứ ở tại trong đó. Thế thì là cái bà đó nó không có tại châu đốc, tên nào làm đền thờ châu đốc gọi là bà chú xứ châu đốc. Vậy mà bây giờ có bà châu đốc hai, bà châu đốc ba, nghĩa là sao? Vậy mà chúng ta vẫn cứ thờ, bổn đạo vẫn đi lại, vẫn đi cúng. Rồi mai mốt với tôi làm là châu đốc Đà Lạt. Bởi vì tôi ở Lâm Đồng, ở Đà Lạt thì tôi làm bà châu đốc 4, châu đốc 5 thì là châu đốc Đà Lạt. Rồi các vị cũng lại cũng cúng cũng tin nữa. Vậy là phải hay sao? Đúng không? Nói vậy nghe có được không? Vậy mà nghe được hết ráo đó. Cho nên cái khó của đạo Phật là vậy, văn tư tu phải suy nghĩ đàng hoàng rồi mình mới nghe. Còn không suy nghĩ mà nghe người ta nói là không được. Trời không có, thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Trời là chúng ta đây nè, chúng ta có tu thập thiện là chúng ta hưởng cái phước báo của trời. Người trời, chỗ chúng ta ở là đất cảnh giới của trời. Chứ còn ở trên không kia, một là hữu vi pháp là có, gọi là sắc giới. Hai là vô vi là không có gì, gọi là vô sắc giới. Chứ trong cái cõi vô sắc đó không có cái thằng nào, cái con nào mà nhảy gọi là thân trung ấm hay là thần thánh gì trong đó. Không có thần thánh mà không có hình. Nếu thần thánh mà có hình có ảnh là tôi thuộc sắc giới, thuộc về cái thế giới của loài người. Còn cái loại mà thành thánh mà gọi là vô hình mà mình tin có đó, cái đó là quan tưởng, là ảo tưởng, là quan đường, chứ không phải, không có. Đạo Phật là phải học vậy. Đang gọi là vô sắc giới là còn có cái thằng cái con thì làm sao cách nghĩa được. Sắc giới thì có người, có con, có cái, có vật chất, thì gọi là cõi sắc. Còn cái mà không có, đối đối lập, đối trọng, đối nghịch, đối ngược, đối chiếu, đối phản đối, ngược lại với cái có thì gọi là cái không. Ở cái không thì gọi là vô sắc giới. Thì tại sao trong đó lại có thằng này thằng kia, con này con nọ, ông này ông kia, là nghĩa làm sao? Học như vậy mà cũng vẫn cứ tin rồi tin tưởng như vậy, rồi lại lục gian sinh cái thứ mà không bao giờ ai gặp, không bao giờ ai thấy, không bao giờ ai nghe. Vậy mà mình tin được, tức là quan đường đó là quyển tưởng, quyển hoặc là vậy. Mà nếu như các vị mà không chịu cái đó thì cái lớp này trống lỏng hết cũng được, không sao hết. Chứ biểu tôi nói theo các vị tôi không nói, bởi vì tôi làm từ chùa, tôi học được 60-70 năm mà nghe lời các vị đâu có được. Chấp nhận không ai tới, tới đây chơi rồi về. Sao mà biểu nghe lời cái đó là ngồi 10 cái lớp này mà biểu tôi nghe cái đó tôi cũng không nghe. Học đạo mình phải có cái lập trường. Đệ tử Phật Thích Ca phải học theo Phật Thích Ca chứ, muốn nói sao nói đâu có được. Bây giờ tôi nói một câu đơn giản vô cùng, các vị không nên tin rằng ở dưới đất này hay trong lòng đất. Đây là tôi đem tài liệu nhiều lắm mà đều đâu có nói hết được. 10 cái tên diêm vương, quỷ sứ, địa ngục gì đó đều là ngoại đa tà giáo. Họ viết ra, họ đặt ra để họ hù các vị đó. Nhất điện tần quản dương, nhị điện sở văn dương, tam điện là tống đế dương, tứ điện là bình chánh dương, ngũ điện là diêm la dương, vân vân tới là bát điện là thái sơn dương, rồi cửu điện là đô thị dương, rồi thập điện là chuyển lương vương, đều là cái loại đặc để hù dạ, để móc túi ma tánh bổn đạo những người nhẹ dạ cả tin, chứ không có thập điện minh dương nào hết. Cũng như trên đó không có tầng trời nào là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi tưởng xứ thiên. Cái đó là đặc để tầm bậy, không phải kinh sách của đạo Phật nói vậy. Nhưng mà cái đó là mình phải học kỹ à, phải nói thật tỉ mỉ nghe nó mới có đầu có đuôi ha. Còn nói đây là tôi nói đại cương vậy thôi. Cho nên đây chúng ta tin quê quyến hoặc nhiều lắm, qua đường nhiều lắm. Xin lỗi cho trong đền đa số không có người hướng dẫn. Rồi các vị tự nghe rồi tự đặt rồi tự tin bằng cái tin của mình, không dựa vào cái lời dạy của Phật thì tin không có trúng. Con công nhận là có cô hồn, thì tại sao có những cái gì mà họ làm chẩn tế là như thế nào con chưa được rõ, kính mời thầy giải thích con. Anh là Phật. À, cái chẩn tế đó là cái đó là do người ta đặt ra. Người ta đặt ra tự, người ta đặt ra có cô hồn, rồi người ta bày ra cái nghi lễ cúng cô hồn để người ta lấy tiền. Một nghi chẩn tế là bây giờ 100 triệu đó cô, cúng cô hồn á. Đó là đạo Phật kinh tế, ta lấy đạo Phật ta làm kinh tế, thấy không? Chứ Phật hồi xưa đâu có cúng cô hồn. Nên là các vị mà học kinh thiệt Phật coi không có cô hồn. Cô hồn nó có từ cái bài từ cái ông pháp sư gọi là bất động pháp sư đời nhà Tống. Cái ông đó là một thầy phù thủy, ông mê tín dị đoan, rồi ông tự thấy ra có cái bóng ma, cái bóng quỷ đói, rồi ông đặt ra cái nghi thức mà công phu chiều đó là của ông bất động pháp sư, cũng gọi là cam lộ pháp sư. Ông đặt ra rồi ông cúng rồi ông giá, rồi những người mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường có cái ốc cô hồn đó mới chịu cái đó, rồi mới bày ra, mới thừa kế làm hoài ra vậy. Làm vậy rồi thành ra là làm riết là tự nó quen rồi, người ta tưởng tượng vậy là hả, người trước bày là người ra đây làm mà làm như là đúng, rồi người ta mê tín ta làm theo, riết ra thành ra cái truyền thống đó. Đó là cái ông bất động pháp sư, cũng gọi là cam lộ pháp sư. Ông đặt ra cái nghi công phu chiều, những câu thần chú để cúng cho ngạ quỷ. Ngạ quỷ trong sách vẽ là ngạ quỷ không có cần cổ, mà muốn cho nó ăn là phải tụng Nam Mô Bồ Bổn Đế Di Đà Ni Đa Ni Đắc Phật Đa Gia Đắc Di Tha Án Tố Rồ Tố Rồ Bát La Tố Rồ Tố Rồ Ta Bà Tha, rồi Nam Mô Án Ngang Ngang Nắng Tâm Bà Phật Thiện Chân La Hồng. Những câu chú đó tụng rồi nó mới nở cần cổ ra, rồi mới nở ít hầu ra, rồi nó mới tiêu trừ kịp trước, nó mới ăn được. Đó là do cái ông Cam Lộ Pháp Sư, cái ông mê tín dị đoan Nguyễn Quang Quang Đường, không phải đạo Phật đặt ra. Từ lâu đó đời sau rồi mình tin, rồi mình thành ra mình tưởng rằng người trước nói là trúng, chứ kỳ thật họ người trước nói vẫn cứ thật. Cho nên cái đó khó à. Cái đó là phải văn gì tư gì tu à, chứ không đơn giản. Kinh bây giờ tôi chỉ cho các vị coi là các vị chỉ kinh đó ai nói ra từ đâu. Tôi bây giờ tôi có thể chỉ cho các vị đó, nhưng mà các vị không nghe thì tôi làm sao? Chỉ thiệt các vị không chịu nghe. Bây giờ đây là một cái mà ở trong cái tập sách đó ha, những chiếc lá trong tay đó, tôi có viết kỹ về vấn đề pháp môn tu tịnh độ đó chứ. Nhưng mà trong này theo tôi biết ở đâu có mấy người mày nghe cái pháp môn tịnh độ mà như tôi chỉ đâu. Pháp môn tịnh độ thiệt của đạo Phật á là không có ông Phật nào mà có được một cái miếng đất, có cái cảnh giới giống như Đức Phật A Di Đà vậy mà gọi là Phật bao giờ. Đã là Phật thì không có cái ngã và không có cái ngã sở hữu. Cái quyển này tôi viết để tôi nhắc cho các vị, cái này là kinh gốc, này là của Phật Thích Ca nè. Muốn tu Phật phải xa lìa cái tướng gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn cái tướng đó. Mà nếu mà còn vướng một tướng là nó vướng bốn tướng. Bất cứ vướng tướng nào trong bốn tướng đó đều vướng một tướng, đều vướng bốn tướng. Cho nên nếu Đức Phật A Di Đà mà còn thấy mình có một cái cõi nước gọi là cái cõi nước Cực Lạc, đó là Đức Phật A Di Đà đã có cái ngã tướng. Một là ta là Phật A Di Đà, hai là cái ngã tướng thứ hai cái mà ngã sở hữu đó là đất nước Cực Lạc của ta ở phía tây. Đó là hai cái ngã và ngã sở hữu. Ta thấy có đứa nào niệm danh hiệu ta từ 1 tới 10 niệm còn sống thì ta độ nó không được, nhưng mà nó chết ta lại ta bắt hồn nó đem về nước ta để cho ở, mà ở nước ta thì là sung sướng vô cùng vô tận. Cái đó là cái thứ ba nữa, tức là nhân tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Mà về cái nước Cực Lạc là không cần phải chết, vô lượng thọ là không cần phải chết. Ăn trong kinh nha, trong kinh đó ăn khỏi ỉa. Không khỏi cần tắm rửa, khỏi cần ỉa đái gì hết, tự sướng hết vậy đó. Mà một cái cõi nước như vậy thì còn sướng gì. Ăn ở không nằm dài, cả lăn lăn lăn lăn vậy thôi sao. Gọi là sướng, gọi là vui, là tại vì người ta có cực. Có cực người ta mới biết sướng, có khổ người ta mới biết vui, có đói người ta ăn người ta biết ngon. Thế cái nước gì mà no hoài không có đói à? Cái đó là tôi nói trong kinh nè, các vị nói tôi nói tục chứ không có đâu. Ăn rồi khỏi có đĩa gì hết, khỏi có đá gì hết á. Phật Di Đà làm hết ráo như vậy thì sao mà làm Phật được. Vậy mà chưa nói, bây giờ chúng ta tin đây nè. Cái chuông và tiếng chuông không bao giờ lấy ra được, không bao giờ lấy ra được. Cái chuông hư thì tiếng chuông hư, cái chuông còn thì chuông và tiếng chuông đó có. Chứ bây giờ đây tôi yêu cầu các vị lấy cái tiếng chuông ra giùm tôi, không được, các vị không lấy ra được. Rồi nói, các vị lập luận rằng là bây giờ lấy ra không được, cho mà cái chuông này hư á, là các vị lấy cái tiếng chuông đi ra được để đem về bên cái xứ nào đó, nước nào đó được. Có phải nói láo không? Có phải nói phi lý không? Có người tôi vậy đây nè, hiện giờ tôi muốn chết vô cùng, bởi vì tôi đang bị nhiều cái nó làm cho mình bất bình, bất mãn, bất dễ, thí dụ vậy, tôi muốn chết mà không cho tôi chết được. Rồi để tới chừng tôi tự chết bằng cách khổ sở vô cùng cực, lại bắt cái hồn của tôi đem đi để cho tôi ở nước cực lạc. Vậy thì cái ông Phật đó vậy có thật sự là có tài năng biến hóa như vậy, có đáng khen không? Tại sao cái linh còn phải yêu cầu lấy cái tiếng ra không được mà đem đốt cháy cái linh này đi, lại có cái tiếng để lấy đi được là sao? Con người còn sống vậy nhờ giúp đỡ không được mà chết rồi lại lấy cái hồn đem đi được là sao? Cho nên cái pháp môn mà niệm Phật đó tu trật lất hết trơn, nhưng mà tôi nói cái gì không chịu thôi chứ làm sao vậy? Vậy thì các vị hỏi tôi sao? Tôi có học một cái thứ kinh tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. À, tu pháp môn tịnh độ là trước hết là mình phải thanh tịnh thân khẩu ý của mình, phải chư ác bạc tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo, các điều ác không làm, các điều dữ hoàn toàn không làm, các điều lành thì làm hết, giữ tâm ý thân tinh tịnh, đó là mình tạo cái cảnh tịnh độ mà do mình tạo ra. Chỗ mình ở là tịnh độ, cái mặt đất mình ở là tịnh độ, duy tâm tịnh độ, cái tâm mình thanh tịnh là cái chỗ mình ở, chỗ mình ăn, việc mình làm là tự nó thành ra cái cảnh giới cực lạc, an lành, nó sung sướng cho mình. Chứ còn cái tâm của mình là vẫn tham sân si mạn nghi phẫn hận hú não đặt sang đầy nhóc, mà nhờ cái lão Di Đà chờ ta chết rồi là xách đem cái hộp, cái hộp hay là cái bình hay cái lon gì lại bắt cái hồn bỏ vô đi, đem đi về cõi nước cực lạc cho hưởng sung sướng, là nói như vậy mà nghe được là nghe là sao? Vậy mà chúng ta vẫn nghe đó, thấy không? Cho nên là không có nên cãi nhiều, hãy nhắm nói được thì nói, còn nói không được thôi, chứ còn cãi là không được, cãi là biết lòng lắm. Phải dựa vào văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, nghe, phải lấy trí tuệ mà nghe, suy nghĩ, phải lấy trí tuệ mà suy nghĩ, và sau đó mới làm. Chứ không phải người trước lâu năm, sống nhiều tuổi là nói là trúng đâu. Không phải sách mình dứt dày vậy là trúng đâu. Sách kia kia dứt dày vậy à, chưa chắc sẽ được à. Bởi vì cái người mù á, nó mù trong bụng mẹ đó, biểu biểu nó nói một con voi không bao giờ nó nói được. Còn cái người mù mà cái người mà đuôi trong bụng mẹ ha, mà điếc ở trong bụng mẹ, nó biểu vẽ con rắn không bao giờ nó vẽ được. Nó vẽ như là hết bao nhiêu giấy cũng không vẽ thành con rắn, bởi vì nó vẽ rắn nó theo chân, bởi vì nó đâu có biết rắn, nó không hề thấy rắn, nó không hề biết rắn. Biểu vẽ rắn là cứ vẽ rắn, rồi nó nhớ con mèo, nó nhớ con chó, nó nhớ gà gì đó, cứ vẽ rắn thêm chân. Do vậy mà dứt sách mình dứt bậy, là dứt dày dày dày dày thì cuốn thiệt dày mà trật lắc hết, chứ không phải là sách dày là hay đâu nha. Mấy cái bộ kinh mà tôi đem đây để mấy coi gì coi chơi á, kinh mà thiệt là cô động đó. Kinh Phật không có nhiều, nó không có từng tủ này tủ kia mênh mông như các vị thấy vậy đâu. Cái bộ mà Duy Thích Học ha, tôi ngồi đây tôi đọc chút xíu hết à, mà nó ăn vô cả tất cả những cái kinh điển mà liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật, đọc chút xíu hết. Cái bộ kinh mà tôi viết ra cho các vị đọc này cũng là kinh mỏng không có nhiều, chỉ có những người mà không biết voi, họ mù trong bụng mẹ, họ không biết voi, họ nói hoài, nói ngày này qua ngày kia cũng không bao giờ trúng được con voi. Người đuôi và người mù trong bụng mẹ biểu họ vẽ rắn, họ không bao giờ vẽ được, vẽ bao nhiêu tấm giấy cũng không vẽ được con rắn, là tại vì họ đâu có biết rắn thiệt đâu, cứ vẽ rắn thì thêm chân vô thì làm sao trúng được con rắn. Mù rồi voi cũng vậy, đuôi từ trong bụng mẹ nhìn được cái giòi con voi, nó con voi như là con đĩa, ôm được cái chân nó còn quơ như là cây cột, quơ được cái đuôi nó còn quơ giống như cái chổi. Rồi cứ nói bậy nhau vậy, giận lăn vậy. Thành ra cái sân chơi tôi không còn hứa với các vị là bảo dài, nhưng mà bây giờ đây nè, tôi tóm tắt cho các vị ha, để các vị học bốn tướng. Tôi mới sửa một bài thơ: muốn thành Phật tự coi như mình đã chết, đừng nghĩ việc người, quên nghĩ ta là ai. Tướng ngã nhân là sản phẩm nghiệp tướng vô minh, ly tứ tướng còn phải quên cả không gian và thời gian mà con người ai cũng tưởng là hằng hữu. Tôi muốn cúng dường cho đại chúng cái bài đó, muốn dâng tặng cho đại chúng cái bài đó để ý mà học. Cái cuộc đời tu trọn cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật thành vô thượng Bồ Đề là do ly tứ tướng đó, do xa lìa bốn tướng, do tước bỏ gột rửa hết bốn tướng. Đó là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mệnh. Phật Di Đà cái bản ngã lớn quá đi. Di Đà đây là tôi nói Di Đà là theo trong cái kinh Bi Hoa đó, theo trong kinh Di Đà, các cái tiền theo Phật Di Đà đó, chứ còn cái Di Đà mà của tôi nói là khác à. Của tôi học nó có cái Di Đà kiểu của tôi, cái kiểu mà của Đức Phật dạy mà tôi đã văn như tư, tư như tu, là cái Di Đà mà tôi học đó là vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa là tự tánh không gian thanh tịnh, vô thủy tới vô chung, tự tánh của thời gian tự nó thanh tịnh, vô thủy vô chung, cái đó được gọi là tự tánh Di Đà, là cái tâm thanh tịnh vĩnh cửu của không gian, của thời gian. Mà tâm của mọi người, của chúng ta, nó cũng có cái tánh thanh tịnh như vậy, cho nên gọi là Di Đà, mà phải Di Đà tự tánh. Di Đà đó là Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tùy xứ hiện, ngồi đâu là Di Đà ở đó, mình đi đâu là Di Đà ở đó. Giờ mình ở trong cái gia đình mình là cái gia đình mình là cảnh giới cực lạc đó, không còn buồn rầu, không còn ưu tư, không còn sầu muộn như những nhà bình thường khác. Đó là mình xây dựng tịnh độ cho gia đình mình đó, đó là Di Đà, đó là Di Đà của tôi học. Còn cái thứ Di Đà mà cái cõi nước ở phương Tây đó là của thằng cha Đàm Vô Sống, nó dịch, nó viết ra cái kinh Bi Hoa, nó viết tầm bậy tầm bạ, toàn là cúng lại riết mà thành Phật, chứ chẳng có tu cái con khỉ khô vậy. Cúng lại tôi nghiên cứu kỹ dữ lắm đó, nhưng mà chưa chắc tôi nghiên cứu kỹ là các vị nghe. Chứ Di Đà mà cái bản ngã nặng như vậy, mà lớn như vậy, mà sự kiện như vậy thì làm sao gọi là Phật được. Đất thì phân nửa trọn phía Tây, mà chúng sanh hay nghe nó niệm mình 10 tiếng là mình khoái à, niệm từ 1 tới 10 tiếng là khoái à. Rồi nó chết bất cứ ở đâu rồi đều là thầy trò kéo nhau Quan Âm Thế Chí, rồi kéo nhau lại tàn phan bỏ cái, thì là rước cái hồn đem về, đem về ở trong một cái đất nước mà khỏi mặc quần áo, khỏi tắm rửa, khỏi làm gì ráo. Mà một cái đất nước là toàn là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não sa hô hô phích tân châu thì các thứ báo, vậy thì còn gì nữa gọi là đẹp. Tả cái cảnh cực lạc mà nghe không hấp dẫn chút nào. Vậy mà mình cũng cứ đinh ninh rằng là cảnh giới cực lạc vậy là đẹp. Đẹp làm sao? Toàn là khoáng vật, không có thực vật. Thất trùng la giống thất trùng, là lan thân thất trùng la giống thất trùng, hàng thọ gia thị tứ bảo. Tứ bảo tức là vàng bạc lô ly pha lê. Cái kinh Di Đà là tật lất hết. Nhưng mà tôi nói vậy các vị đâu có ưa tôi nói, nghe phát ghét. Mà may là tôi lớn rồi, tôi già rồi, các vị ghét tôi đâu sợ. Không ai sợ. Thấy không? Chứ còn nói kiểu tôi vậy là người ta ghét là sợ lắm. Ta không cúng lấy gì ăn, ta không cúng lấy gì cấp chùa, ta không cúng lấy gì xây tháp, sợ lắm. Còn bây giờ tuổi này là chùa không kết, tháp không xây, ăn đủ dư sức, cho nên không sợ. Ghét không sợ, chửi không sợ, phản đối không sợ. Cho nên nói rất thật, nói không có vì một cái gì khác, vì cái lý tưởng để phục vụ cho những người đệ tử Phật chân chính mà thôi. Con là Phật tử của Việt. Dạ, như thầy, con xin có câu trả lời là thầy lúc trước thầy có giảng, con có nhớ một lần là thầy nói là cô hồn đây theo như là cái bài văn tế của Nguyễn Dung là tập lại cô hồn văn tế của Nguyễn Dung như này. Ra là con xin thưa là trong cái bài văn đó là nói về tập lại cô hồn, mà bây giờ thì chúng con nghe cái bài giảng cũng hơi lâu rồi, thành ra thì con cũng không nhớ rõ lắm. Tôi có đem này 10 cái thành phần đó, tức là trong đời của chúng ta hết. Mỗi một người đóng một vai trò cô hồn trong cái 10 cái loại cô hồn của Nguyễn Du. Đây là tôi có đem này. Cho nên là Nguyễn Du làm nhân tới 10 loại cô hồn, mà không phải là nói cái thứ cô hồn mà bay ở ngoài đồng, ngoài rừng, ngoài rú, trên mây, trên gì hết á. Mà trong này nè, chúng ta có mỗi người đóng một vai trò cô hồn trong 10 cái loại cô hồn của Nguyễn Du làm. Thí dụ như có những người cô hồn khao khát về cái danh ghê gớm lắm, tham danh ghê gớm lắm, tham cho tới nỗi như là đời tôi cô đơn, yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên thương ai cũng lờ là, tham quá rồi nghe là thấy cõi đời mình nó cô đơn hết trơn. Tất cả thân mình đâu có cô đơn, tại mình tham quá, tham quá cái mà mình làm có một, cái sức của mình có một, mình muốn được tới 10. Do vậy mà không có cái nào đáp ứng được thỏa mãn cái yêu cầu của mình. Do vậy mà mình thấy mình là cái hồn của mình là cô đơn. Chưa kể tôi nói một câu nữa là nội đây là coi chừng. Ai là người quy Phật rồi mà cái pháp môn quy tam quy á, quy Phật phải có câu quy Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Nghĩa là con đến với Phật, con quy trước Phật, con lãnh tam quy ngũ giới trước Phật. Kể từ đây con không qua về, không nương tựa, không quy với thiên là trời, thần là tất cả thần linh mà của cô qua. Qua gì mới nói đại là cái chữ mà chữ thiên với cái chữ thần với chữ Phật là cô định nghĩa cũng còn chưa được mà cô nói chuyện với tôi sao rồi. Không có nói chuyện với tôi nổi đâu, nói thẳng như vậy. Chứ tiên con biết tiên là gì mà, chứ thần con cũng biết chứ thần là sao mà. Thấy không? Cho nên là quy Phật rồi là con xin nguyện không quy với trời. Trời là ai? Trời là những cái thần mà cái bằng không biên sứ thiên, thức bùi biên sứ thiên, vô sở sứ thiên đó. Nói láo, nói bậy, không có mấy cái thần trời đó đâu. Thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan thiên, thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biến tình thiên, vân vân. Mấy cái thằng nó bậy, cũng không có mấy thần trời đó đâu. Cô làm sao cô biết bằng tôi cỡ đó được. Thấy không? Cho nên quy Phật rồi, không quy với trời, không quy với thần. Thần là ai? Thần là vua phong. Thần là chỉ lễ vua phong. Mà vua là cũng như mọi người, chẳng qua là anh dùng cái quyền hành của anh ở trong một cái giai đoạn nào đó. Thắng thì vua, thua thì giặc, để anh phong cho người ta vậy thôi. Chết còn người ta chết rồi thôi à. Anh có phong cái chữ gì đi nữa nó cũng vậy thôi à. Không có làm cho người ta sống được, không có làm cho người ta sung sướng được. Cho nên cái chữ thần là vua phong. Còn chữ thánh đó là những cái thành phần tôn giáo phong. Do vậy mà trong các cái tôn giáo ta phong cái người nào trong đạo người ta chết người ta quý ta phong gọi là thánh, làm thánh để ta động viên những người nào sau đó còn sống đó phải làm y như vậy, làm những cái gương đẹp như vậy, vậy nữa chết ta phong là thánh. Chết thì thật là thần cũng không có mà thánh cũng không có, thần gọi là thần vậy thôi, chết thì thật không có thần gì hết mà gọi là thần vậy thôi. Thánh sự thật không có gì là thánh cả mà gọi là thánh vậy thôi. Cũng như này, tu Bồ Đề gọi là A La Hán chứ kỳ thật chẳng có A La Hán gì hết, mà gọi là A La Hán vậy thôi. Cái đó học là kỹ dữ lắm mấy Phật tử ơi, khác dữ lắm chứ không phải gì các vị hiểu đâu. Quả vô thượng Bồ Đề, Như Lai còn nói, người ta nói ta được quả vô thượng Bồ Đề chứ ta đâu có được quả vô thượng Bồ Đề gì đâu. Tại vì ta là người vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Ta không có vướng mắc, bị chấp mắc vào về tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng. Gọi ta là người được vô thượng Bồ Đề chứ ta nào có được vô thượng Bồ Đề gì đâu. Cái đạo Phật phải học vậy lần đó. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật là một con người, mà một con người thì cũng ngũ ấm thánh đại như nhau. Vậy thì thánh Phật cũng vẫn là một pháp hữu vi, mà hữu vi pháp thì đối với cái trí tuệ Phật mà nhìn như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lộ, như điện, ưng tác, như thị quan, thì làm gì có cái tướng ngã, cái tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Cho nên cái này phải học kỹ lắm, mà phải tu thiền thiệt chứ học là mơ là uổng công đó. Uổng công, uổng của, uổng cái sự sống lại. Không có lại bất cứ cái tên Phật nào ở trong kinh mà trúng. Trong kinh Hồng Danh mà các vị lại mà muốn cập sự sống mỗi đêm đó, mỗi năm 30 đó, là của người ta Cam Lộ Pháp Sư tôi nói lại đó. Cam Lộ Pháp Sư hắn đặt ra, y đặt ra, y làm sao y biết cái hướng nào đó có cái tên Nam mà Mô Diễn Đàn Khốt Đà Nghiêm Thắng Phật ừ. Là sao y biết? Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật, cái này mình lại à? Ồ giả nói chứ, mình làm sao mình biết có Phật đó? Đều là do quan đường ảo tưởng, do nghe người ta nói thì mình làm theo vậy. Lại cúp sự sống, lại nổi gai, đầu gối đi không được. Cho nên là học kỹ lắm mà. Bữa nay tôi nói này mạnh lắm mà các vị ngày mai lần sau nghĩ hết cũng được, không sao hết. Mà các vị nghĩ tôi dẫn tới đây đó nha, tôi dẫn tới. Tới còn ba bốn người cũng nói. Nhiều lắm nói không có hết đâu. Tôi nói một cái nữa các vị nào khổ chết luôn đi. Tôi nói để phải thí nghiệm. Nói đây ha. Bao nhiêu Phật tử đây nè. Trừ ra các vị nào mà mới vô đạo năm nay. Còn ngoài ra mà các vị mà đi chùa 5 năm, 7 năm, 10 năm đó là các vị có gửi cái giấy cầu an, cầu siêu đó vô chùa từ 5 lần, 10 lần cho tới 20 lần rồi. Năm nào cũng viết 10 cái tên ông bà đưa vô cầu siêu. Rồi rủi ro năm đó có thêm một người già chết thì đưa thêm vô ghi nữa là năm nay được 11 tên. Mà nạp 10 năm rồi. Vậy thì cái 10 năm trước đó nhờ cầu siêu có siêu hay không? Có siêu không? Mà nếu 10 năm trước mà đã cầu siêu như đã nước rồi thì tại sao bây giờ lại còn đi cúng nữa? Vậy mà nội đây đều có làm như vậy hết. 20 năm nay trong nhà mình bình yên, có 5 cái tên cầu siêu, có 4 cái tên lớn tuổi cầu an. Năm ngoái, 10 năm trước tới giờ đều nạp vậy hết, cúng hết. Mà thật sự có an không? Thật sự có cầu an là an hay không? Hay rồi cũng bình hoạn, rồi cũng đi bác sĩ, rồi cũng ốm đau, cũng nhờ bác sĩ trị. Còn nếu như cầu siêu, cầu rồi 10 năm trước thì tại sao bây giờ năm thứ những năm gần đây vẫn đạp tên nữa là sao? Mình có điên không? Mình có ngu đần dại dột không? Đã mướn người ta làm rồi, bây giờ cũng mướn đưa tiền thêm mỗi năm nữa là sao? Vậy mà chúng ta vẫn làm. Đó chẳng phải là chúng ta nghe cái người trước nói xưa gọi là xưa bày thì nay làm, mà chúng ta không có văn tuệ, không có tư tuệ, không có tu tuệ. Nếu thân nhân mình chết, mời 15, 20 ông thầy là tụng kinh, có siêu không? Phục nguyện nhất thành thượng đạt, vãng tội băng tiêu, nguyện hướng lên thân phụ tôi, thân bảo tôi tên gì đó đắc độ cao siêu kỳ tam chủ hàm an lợi lạc, phổ nguyện âm siêu dương thới hải hà thâm pháp giới chúng sanh tệ thành Phật đạo. Tụng như vậy đó, trong ba ngày đó ma siêu không? Nếu siêu thì cái thách thứ nhất, tại sao phải rước thầy tụng nữa để làm gì? Thách thứ nhất mà nếu mà tụng siêu thì còn thách thứ hai cho tới dám nằm mạng khó 10 cái tuần như vậy để cúng cho 10 cái thằng thập điện minh dương đây nè. Để làm gì? Vậy mà đệ tử Phật chúng ta không hề nghe, không hề thấy, không hề biết mà chúng ta bằng lòng như vậy. Mà ai nói khác cái đó là phản đối, là cự nữ, là nghĩa làm sao? Cho nên tôi nói thiệt, phản đối tôi khó đó, cự với tôi khó đó. Nhưng mà cái vấn đề là phải dựa vào cơ, dựa vào đâu để làm cái cơ sở để mà lý luận. Chứ còn cái mà nói tay ngang để là quýnh lộn chơi đó thì ai cũng quýnh lộn được hết đó. Nói thì phải dựa vào cái cơ sở giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Tu theo đạo Phật là phải dựa trên hai cơ sở, một là giải thoát tức là niết bàn, hai là giải thoát tri kiến. Chúng ta phải có cái sự giác ngộ, cái trí tuệ giác ngộ, gọi đó là bồ đề. Bồ đề niết bàn là như con chim có hai cái cánh, không thể thiếu được. Mà nếu chúng ta tu mà chúng ta cầu nguyện lại lục gian sinh khấn khấn khứa gì đó, chúng ta bỏ ra lại là trăm triệu này ra ngàn tỷ kia mà lại lục mà không có an lạc gì hết, cầu nguyện suông, đó là chúng ta tu sai rồi. Tu không an lạc là hướng sai rồi. Chỉ nằm định vị la bàn đã hỏng rồi. Thuyền trưởng phi công không có lối để bay, không có lối để ra. Phải dựa vào cơ sở giải thoát và giải thoát tri kiến. Chứ còn cái cầu nguyện giáng sinh lại lục ta không có cần cái thằng nào hết á, không cần. Đạo Phật Thích Ca không cần thằng nào giúp đỡ, không cần con nào giúp đỡ. Tự mình thấm đuốc lên mình đi, tự mình làm hòn đảo để tự mình nương tựa. Còn vấn đề tu hành này nói là tu vậy chứ không có tu gì hết á. Học bốn câu: chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỹ, ba câu thôi. Câu thứ tư là câu kết: thị chư Phật giáo, các đời ác không làm. Mà chữ ác phải học chữ ác. Ác là thế nào? Chứ không phải nói ác à, không là ác, không là ác. Không là ác là sao? Các vị không học chữ đó, các vị làm sao biết thế nào là các đời ác không làm? Các đời thiện vẫn làm. Thiện là sao? Các vị định nghĩa chữ thiện được chưa? Do vậy cho nên cãi với tôi là thành thật mà nói khó đó. Nhưng mà không phải là ai người ta cũng chịu. Do vậy mà tôi nhất trong cái sách nào cũng vậy mà. Nè, tôi đã tự nhất trước mà. Nhất gì cũng không trúng là trúng. Nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Nói gì cũng không trúng là trúng. Bởi vì tôi nói là tôi dựa trên cơ sở của Đức Phật, dựa trên cơ sở giải thoát, giải thoát tri kiến mà tôi nói. Còn người ta không dựa trên cái đó thì làm sao mà tôi nói trúng với người ta cho được. Do vậy cho nên nói gì cũng không trúng, viết gì cũng không trúng. Đây là tôi đã nhận trước rồi mà. Quyển nào cũng đều vậy hết. Mô Phật còn nhiều đề tài quá. Sao? Tên gì? Pháp danh? Dạ con Thiện Nhã. Thiện Nhã từ đâu? Dạ con ở dưới nhà bè. Rồi, mời. Thầy có làm câu thơ mà con nhất là chờ chồng con cái tâm đó là ấm thân vô dụng, dần vô dụng, duyên khởi từ không, trở về không. Nhưng mà trong cái Phật giáo của nước ta có cái pháp gọi là pháp xác định. Vậy thì hương linh, vong linh, chân linh, theo như con nghĩ, theo như hai câu thơ này thì theo con nghĩ đó là đúng như là dạng giống như là nói là cái hồn chân linh, hương linh, vong linh. Vậy thì cái pháp xác định mà do mấy thầy lập ra theo con nghĩ đó là không phải là chánh pháp, thì đó là xác định vô cái thân ngũ ấm vô dụng, hay là xác định cho cái trung linh của một vị tu sĩ có chức dụng xa đó. Thì thầy xin thầy diễn giải cái từng xác định. Không biết cái xác định này là cái pháp ngoài đạo. Ông Dương luôn không tìm hiểu cái ngôn ngữ này chắc đâu mà con cha cũng không biết xác định là như thế nào. Trong này tôi có nói hương hồn, chánh hồn, linh hồn, thần hồn đều là cái từ của ngoại đạo. Mà người đệ tử Phật không dùng chữ hồn. Thần hồn, chánh hồn, hương hồn, linh hồn hết đều là từ của ngoại đạo đặt ra. Đạo Phật không có cái chữ hồn. Cái thân này nó hẹp là có hai phần: sắc quẩn tức là phần vật chất, thọ tưởng hành thức, bốn cái phần đó cộng lại nó thuộc về phần tâm. Nếu triển khai ra cái sắc và tâm đó đó, nó thành ra địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, nó thành ra thất đại. Thành ra ngũ ấm thất đại là cái thân mà của đạo Phật có kinh điển, có chủ trương. Do vậy cho nên là cái thất đại này mà nó cái sắc thân này, cái phần sắc này nó đã đó, thì cái phần hồn nó cũng đi tan theo, nó hòa tan, nó hòa tan, nó trả về của đại đạo, trả về cho đại đấy. Cái phần Di Đà không có cầm đi để rước được, không có đem cái lon hay cái hũ hay là cái gì để mà bắt mà đựng vô, giống như mình đi bắt vé chơi hồi nhỏ đó, bắt là đựng vô cái hộp quẹt á đem đi, không được vậy. Phật Di Đà không có quyền làm chuyện đó. Mà nếu Phật Di Đà làm chuyện đó là còn chơi với Phật Thích Ca sao cho được. Đất nước của tôi dạy học trò của tôi, mà học trò tôi chết rồi anh lại lấy cái hồn đi, còn anh bỏ xác thú đó tụi tôi ở đây thì tôi thầy trò tôi làm sao? Anh chơi chó vậy thì anh còn là Phật cái gì? Tôi chửi lộn bậy bạ là hư Phật cách sao? Thấy không? Cho nên là cái chữ thần hồn, chánh hồn, hương hồn lên đầu đó này, đảo về coi cuốn này đi, những chiếc lá trong tay. Dạ, còn cái từ xác định sao vậy? Hả? Xác định đó hả? Chữ xác định là rửa đích. Con thấy cái pháp nó tà đạo lắm. Ừ, xác định là rửa đích. Mà tỷ cái một cái vị mà chân gọi là chân linh, chân tu gì của đạo giáo của Phật giáo Việt Nam mình á, xác định là tại định là pháp rửa đích của đạo Phật. Thứ đó là cái này tôi đã làm vậy nè: phù thủy tử giả bác công đức thủy tự thiên chân tiền đẩy chúng sanh nghiệp cấu và lưu nhập và tùy lô qua tạng giới lão hết quyến hoặc quan đường mê tín dị đan ảo tưởng lừa bịp lão hết. Nhưng mà ở đây tôi nói trong cái giảng đường này bổn phận tôi có quyền nói, còn ai đi ra nói ngoài mà mép với mấy người khác họ quýt chịu chứ họ tự chỉ tôi à. À, nói nó quá người ta quýt chịu đó. Do vậy hồi đó Phật Thích Ca có cái mà nếu mà nói mà không dĩ là Đức Phật cười là Phật đi chứ không có cãi. Cãi quýnh lộn coi sao được. Như Lai Thế Tôn mà quýnh lộn còn ra gì. Cho nên là nếu mà Đức Phật Thích Ca mà còn giận là dám quýnh lộn với Phật Di Đà lắm ấy. Tôi không có miếng đất cả đó. À, chẳng qua là tôi vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Học trò tôi nó nói tôi là được cái quả bồ đề là tại vì tôi không có vướng vào trong cái tướng chấp mắt về cái ngã sở hữu, chấp mắt về cái không gian, cái thời gian. Do vậy mà tôi nhẹ nhàng, tôi rỗng rang, tôi thanh tịnh, tôi thảnh thơi, tôi giải thoát, gọi là quả vô thượng bồ đề, chứ tôi nào có được cái quả gì đâu. Còn anh á, anh có cái đất nước mênh mông vô tận, rồi đệ tử tôi á, đứa nào chết mà kêu tên anh 10 tên 10 lần thôi là anh lấy cái hộp quẹt hay cái lon hay cái hũ gì đó anh bắt cái linh hồn đem đi, rồi anh bỏ cái xác thúi đó cho cả thầy trò tôi. Vậy là anh chơi vậy là anh làm Phật cái gì? Cho nên là có thể quýnh lộn chết à. Cho nên cái giáo lý nó không có được. Chưa kể là hồi xưa đó, trong kinh ta nói tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, 48 lời nguyện, mỗi nguyện nào cũng cứu độ chúng sanh. Bây giờ nó chơi lại 48 lời nguyện, đã là lời nguyện là không có cụ thể rồi, mà bây giờ người ta lại đặt ra 48 ông. Đây được đi chúng ta đây. Các vị lên Lâm Đồng tôi coi bây giờ nó mấy cái chùa nó làm 48 cái lời nguyện bằng 48 ông Phật. Thấu trời chưa, thấu Phật chưa? Vậy mà người ta vẫn bỏ tiền ra, ta cúng nghe tâm tỷ đó. Trong khi đó giáo lý Phật Thích Ca, phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng, nhược kiến chi tướng, phi tướng, minh tích kiến như là. Phàm đã có cái tướng là thuộc về hữu di pháp, đều là hư vọng, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Phải thấy được cái tướng phi tướng, thấy cái thực tướng là vô tướng của dạng pháp mới là người thấy Phật. Vậy mà mình đi cúng ào lại như mèo nhào. Vậy làm sao mà nói chuyện cho được? Cho nên là Phật với Phật nói chuyện cũng khó lắm, là lớn quá là không ấy quýnh lộn á. Thôi con, xin lỗi con à, Nói mà không có dựa vào kinh, nó nói không có rồi. Phải dựa vào kinh mới nói rồi được. Bởi vì ở đây là cái chủ trương của mình chơi đây á, là nhắc nhở, nâng đỡ, bồi dưỡng về cái hệ giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Do vậy cho nên là mình phải học cái hệ này, còn tư tưởng này mới được. Chứ đem đúc các cái khác vô đây, bình luận không có rồi. Không bao giờ ra, không bao giờ rồi được. Chứ không phải là lời nói của quý cô là không trúng. Trúng, nhưng mà nó ở trong cái hệ tư tưởng khác. Đây, bây giờ tôi nói thêm cái nữa thôi. Xin cúng dường đại chúng thấy chữ đó rồi nhận được rồi đó. Chứ bữa nay tôi chuẩn bị tài liệu nói tới chiều cũng còn những cái mới nữa rồi. Bây giờ tôi xin cúng dường cho đại chúng ba cái ý đó. chúng ta hiện giờ ai cũng có nằm ở trong 11 món khổ. Tất cả mọi người đều nằm trong 11 món khổ, và đó là Đức Phật Thích Ca đã khai phá ra được. Đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái dục duyên khổ, cầu thân khổ, quán thân hội khổ, dục ngũ ấm chi thành khổ. Đó là tám cái khổ đó, nội nên ai cũng nằm trong đó hết. Thì tổng kết lại tám khổ đó nằm trong ba cái khổ lớn là khổ khổ, hành khổ và ngoại khổ. Thế thì tất cả tổng cộng chúng ta là 11 món khổ, mà tất cả chúng ta đều nằm trong đó hết. Bây giờ chúng ta được cả cái gì nữa? Chúng ta đang bị khổ, giống như là chúng ta là tất cả là những người có bệnh. Mà có bệnh nên tìm là cái người có trí, cái người không là nên tìm thầy thuốc để mà hỏi bệnh, khai bệnh, hỏi bệnh và yêu cầu trị bệnh. Đó là người trí. Còn chúng ta cãi cái gì nữa thì chúng ta thọ nhận khổ uổng cuộc đời thôi. Thế thì cái của chúng ta là chịu 11 món khổ là do bài thứ nhất dùng ái. Thì ái là yêu, là yêu là đam mê, là dính mắt, là ham hố. Thì ái có nghĩa là như thế nào? Đam mê là ham hố, là yêu mến. Dục ái là cái ái vì dục vọng. Cái dục ái đó nó nằm ở trong á tài, sắc, danh, thực thụy, năm món đó gọi là ngũ dục, là ai cũng mê. Nói như vậy phải là đối với thiết, vậy phải là đối với mình mà. Nếu mà mình muốn tu đạo Phật thiệt, tự mình là hỏi coi vậy mà Đức Phật nói vậy, mà mình có việc vậy không? Nếu có, mình phải xác nhận. Dục ái rồi có ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thụy, tự quấn lương tâm, mình có ái cái đó không? Nếu mình có ái cái đó, tự xác định đi, để chứng minh rằng là chứng tỏ rằng mình biết mình là người có bệnh. Cái thứ hai là lục mặt, sắc trần, thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Mình có bị mê, có bị mấy cái sáu cái thành vật đó, mấy cái thành lục mặt đó, nó lôi cuốn mình, cuốn hút mình vào trong cái lục mặt đó để mà làm bạn, làm thân, kết bè, kết thề với cánh kia nó hay không? Tức là vũ trụ lục mặt, ha, rồi thất tình, hỷ, nộ, ai, tụ, ái, ố, dục, mừng, hàng ngày mình có mừng không? Có giận không? Có thương không? Có sợ không? Có yêu không? Có ghét không? Có muốn không? Nếu có, phải tự xác định mình có cái đó. Tức là mình bị vướng vào, gọi là thất tình. Bát không, lợi, suy, quỷ, dữ, cơ, sân, khổ, lạc, tám thứ do đó. Mình có đóng bích được cánh cửa chưa? Hay là nó có khổ vô chừng nào, khổ biết nào đều là vô được hết. Đó, dân dân và dân dân phải tự xác định mình là người có bệnh, rồi mới đi bác sĩ, tìm về bác sĩ mà hỏi cho bác sĩ ta mới có thuốc mới trị bệnh. Mình trị bệnh nó mới được. Chứ còn mà chúng ta mà tranh luận mà cãi mà chơi đó, cãi mà lý lẽ đó, quan đường cũng không biết, nguyên tử cũng không biết, rồi hữu vi pháp cũng không biết, vô vi pháp cũng không biết, lục dục cũng nói không ra, thất tình cũng nói không được, thần là cái thứ gì cũng chỉ không ra, quỷ là cái gì cũng biết. Mà nói nhân từ thao thì làm sao mà trị được bệnh. Cho nên nè, dục ái là đam mê ngũ dục lạc, đam mê lục dục, đam mê thất tình, đam mê bát phong, đam mê cửu đạo. Này, nếu chúng ta còn cái đó là chúng ta phải trị thôi, chứ đừng có cãi. Còn không, hay còn là phải hút thuốc, phải uống, phải xin thuốc mà uống thôi. Thế thì ái còn dục đó, dục ái là ái, đam mê, ham hố, lưu luyến, bảo thủ giữ gìn về cái ở của cõi dục, mà cõi dục khởi cõi ở đâu, không qua đâu hết, ở đây tất cả người ở đây là ngồi trong cõi dục. Nếu tâm hồn chúng ta trong sáng, tất cả mọi người ngồi đây là ngồi ở cảnh giới cực lạc của tịnh độ đó. Từ khi tâm tỉnh chắc mình độ tỉnh, tâm mình tỉnh là mình ngồi đây là mình ngồi tịnh độ. Mà tâm mình phải dục nhiễm như tôi vừa nói thì ngồi đây là mình ngồi trong cõi dục, gọi là dục ái. Đấy, học là phải học thiệt, không có cãi, không có gạo, không có tranh hơn thua. Hơn thua để làm gì? Xét con mình có bệnh không? Có bệnh là tới thầy thuốc để xin thuốc, đó là mình không. Thế thì là cái ái đó, nó có gọi là ái. Dục ái tức là chúng ta không khéo là chúng ta ở trong dục giới đó. Do vậy cho nên dục giới không phải là ở cái bản đất này, mà cũng không có ở trong cái dục nào trong cái vũ trụ. Hả, người nào mà ngủ lục ăn nặng nề, lục dục nặng nề, thất tình nặng nề, bất phong nặng nề, đủ não nặng nề, là người đó là người đam mê dục vọng nặng nề trong cái đam mê đó, là người đó ở cõi dục bất cứ nào, kể cả ở phương Tây. Cho nên là cái cảnh giới của Đức Phật Di Đà mà đem lên đó là sung sướng, đâu có được. Người Việt Nam này bây giờ thiếu người Việt Nam sung sướng. Ngược lại cũng có người Việt Nam đi qua Mỹ, đi qua Nga, những nước mà công nghệ cao, thì thế nước hàng đầu như nước Mỹ mà qua nước Mỹ đâu phải người nào cũng sướng đâu. Có người là cũng mang cái tấm bảng đi xin ăn đó chứ. Ở bên nước Mỹ tôi thì chưa đi, nhưng mà người ta đi về nói cái bản gì đó gì hôm đó léo thơm cái gì đó ha, đi xin ăn chứ đâu phải hết nước Mỹ là ai cũng sướng. Dục tịnh kỳ độ tiêu tịnh kỳ tâm, dục tịnh phần độ tiêu tịnh kỳ tâm, muốn qua nước Mỹ sướng là phải tài năng trí tuệ, phải vô cơ quan NASA của Mỹ chế tạo ra mấy cái tàng hình tàu lặn rồi này kia, quả tiếp đi lục địa mình mới có tiền cao chứ, chứ mình không nghề nghiệp gì hết được qua Mỹ biểu sướng sướng sao cho được. Đó là nếu mà không khéo mình còn ngủ dục lạc, còn bán không, còn thất tình, là mình thuộc hiện dục ái, mình tự mình phải tu tự sửa, không cãi còn gì. Sắc ái là gì? Sắc ái nó nhẹ hơn cõi dục một chút. Cái cõi dục á, cõi dục cái lọc tham vô lái, khả năng của mình làm một tháng có 3 triệu. Mà cái đầu của mình á, mình muốn mình có một tháng 100 triệu, 200 triệu. Cái đầu đó, chính cái đầu của mình nó làm cho mình thành ngạ quỷ là cái đó. Chứ ngạ quỷ là cái đó, chứ không có cái con ngạ quỷ nào bụng lớn, cái cổ nhỏ gì hết. Nghề tài năng của mình có 3 triệu thôi, mà cứ ước ao cái mơ tưởng mình luôn luôn là 30 triệu, 300 triệu, thì làm sao mà không có tù, làm sao mà không tử hình, làm sao mà không vô khám. Đó là tự mình biết mình đã thành ra ngạ quỷ. Mà mình làm cái điều mà không còn nhân nghĩa lễ trí nữa, nó vượt ra ngoài cái mức sống thông thường của một người có lương tâm lương tri, thì mình trở thành xuất sanh là mình đây chứ chưa đợi phải bốn cảnh hay là hai chân hay là có cánh có lòng gì đó. Phải học Phật là phải học vậy đó. Chứ mà chờ mình đầu thai mình làm cái con gà con gì có hai chân rồi thành cái con chó rồi bốn cảnh rồi cái đó tụi mày đạo đi nhất là mày đó, cái gì đó biết cả các vị không bao giờ biết. Tôi nói tôi biết con người không có làm chó được. Vũ trụ cái phần đó có loài sanh bằng thai gọi là thai sanh, có loài tử nó bắt đầu nhiên khởi sanh bằng chất gọi là nở sanh, có loài tử nó chọ mốt nó sanh ra gọi là thấp sanh, có loài thí dụ như con tầm như con kén thì con ngài nó tự diễn biến nó thay đổi thì gọi là quá sanh, thai sanh nở sanh thấp sắc sanh vô sắc, có loại hữu sắc có sắc, có loại vô sắc, có loại hữu tưởng có loại phi hữu tưởng, vân vân. trong này chúng ta có cái bài là hữu tưởng vô tưởng nguyên tưởng nguyên tưởng tại như vậy. Ngồi đây mà tưởng tượng đồng hoàng thượng đế, ngồi đây mà tưởng tượng lâm tập tiên ông, ngồi đây mà tưởng tượng tốt thanh trung ấy nhảy đi ngoài trời, ngồi đây mà tưởng tượng có như như muốn xứng là hành hạnh đồng bà mình nói như vậy rồi. Đó chẳng phải là cái loại hữu tưởng vô tưởng nguyên tưởng nguyên vô tưởng đó là ai? Hay lắm cái gì đó, hay lắm. Cho nên là mình đây nè, mình ở đây nè, nếu mà không người trung bình mình vậy nè, là mình đam mê vợ, đam mê chồng, đam mê con, đam mê cái nội cái ngoại, đam mê cái nhà tương đối, và đam mê mà ăn mỗi ngày có tiền vài chục triệu thì mà mỗi tháng vài chục triệu đủ ăn thì là mình đam mê cái đó, gọi là mình là cái người sắc ái. Sắc ái là mình đam mê cái vật chất phổ thông mà nhân loại xã hội là người chấp nhận được, mà mình mê cái đó là cái đó không rồi. Sao ta chấp nhận? Sao chấp nhận làm người tùy theo cái trình độ học mà làm lương từ 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu cho tới 50 triệu, nhà cửa tốt đẹp khác nhau, cho nên sao chấp nhận không có tội. Vậy mà nếu mà mình mê cái mà mình cỡ 10 triệu mà mình đòi tới 50 triệu, 100 triệu đó là mình là thằng nghèo quỷ rồi đó. Chứ không phải ngạ quỷ là cái thằng nào con nào ai bắt ai làm gì hết. Rồi tử hình cũng vô đó, nhảy lầu thứ 13 cũng đó, nhảy lầu 9 cũng đó. Đó là do mình đam mê cái sắc ái. Mình quên mất cái nhân phẩm của mình là ai, tư cách của mình là ai, tài năng của mình là người thế nào. Đó. Còn vô sắc ái là tôi nói thẳng các vị ngày mai không đi được, lần sau các vị không có ai được. Các vị mà còn cố bồ hồn, còn mê cố bồ hồn hết, là các vị là thuộc về vô sắc ái hết. Các vị còn cúng đủ thiên quyền nữ, còn cúng là năm trực trên ông thái thượng long quân, các vị còn cúng là hầu tất sắc kiến hôn tài, còn cúng cái vị tứ quách ai đó là nên tu trung ngũ và kỳ vân vân, là các vị là thuộc về cái phần đồng vô sắc ái, tức là các vị mê những cái thứ mà không bao giờ gặp, không bao giờ biết, không bao giờ có. Vậy là chẳng giúp cái đạo khổ một cách muối cho sao. Vậy mà nội đây đa số ta rước cái đó, rước cái đó, kể cả đem đồ thiệt ngon mà cúng trên bàn Phật cúng là vô sắc ái, cúng cho tôi thì không sao. Tại sao tôi nói cúng cho tôi không sao? Là tại tôi là sắc, mà các vị đem cúng đi sắc thì sắc chi sắc thì các vị là tặng tôi, tặng tôi bằng tài thế, là tôi nhắc nhở cho các vị về kinh nghiệm, các vị sống an lành thì tài thế tài thấp nhị thế đẳng vô sai biệt để tôi bằng quà quề vô. Nhưng mà nếu đem cúng Phật là vô sắc ái rồi nha, đem cúng Phật thì đem cúng kêu thương quyền nữ thì đem cúng tài thiên đại thánh rồi đó, là vô sắc ái là các vị quan tưởng quyển tưởng quan đường mê tín đó. Nói như vậy rồi ngày mai không còn một người nào cũng không sao. Đấy, do vậy cho nên là dục giới cũng do ta làm ra, sắc giới cũng do ta tạo ra, vô sắc giới cũng do tạo ra. Nó phát xuất từ nơi dục ái, sắc ái và vô sắc ái mà nó làm ra tam giới. Rồi chúng ta ở trong tam giới, mà Phật dạy ở trong tam giới thì tam giới vô an du duyên quả tạo. Ở trong tam giới là ở trong cái cà sắc trái bên đâu được ha. Nó lửa trái giữa đất bốn bề cùng một trái, trong đó có đánh hết là hổ báo hổ lan ha, có hành hạ kỳ lúc mà chúng ta là do dục ái sắc ái và vô sắc ái mà với ai đó. Tôi nói vô tận cho mà nó tại vì đâu, nhưng mà các vị chưa chắc các vị nghe không nghe thôi thì mình đây khác nói vô tận. Câu ủa mọi lần có hồi hướng không? Hồi hướng là trật lất, nhưng mà cái đó cũng làm chơi vậy thôi. Thế nên bây giờ cứ tự thiện, khỏi cần hồi hướng gì hết ha. Rồi cứ tự thiện rồi.